Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2166, lại không nghi vấn. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến một đoạn thời khắc, lại là một tiếng vang trầm truyền ra. Trình Dục cái kia cuối cùng một đạo phòng ngự, thượng phẩm minh khí cấp bậc áo giáp, cũng là gặp kim tiễn trùng kích. Tại hơi đình trệ về sau, cái kia trên khải giáp mặt bắt đầu xuất hiện hàng loạt vết rạn. Này chút vết nứt càng ngày càng lớn. Mãi đến cuối cùng, bịch một tiếng, toàn bộ áo giáp, tất cả đều vỡ nát. Mà áo giáp vỡ nát, cái kia kim tiễn lại là không có chút nào dừng lại. Không, tại Trình Dục tiếng gào thét bên trong, kim tiễn trong chớp mắt, quán xuyên Trình Dục thể xác, từ phía sau hắn, xuyên qua mà qua. Tất cả mọi người có thể thấy, tại kim tiễn xỏ xuyên qua về sau, Trình Dục thể xác trực tiếp liền bạo thành xương máu, mà nguyên thần của hắn lại là cắm vào cái kia kim trên tên, trùng kích mà ra. Tông chủ, giữ cho ta a. Lăng Tiêu bức thiết thanh âm truyền đến. Nhị phẩm hợp thể cảnh thể xác, với hắn mà nói, hiển nhiên là vật đại bổ. Mà Tô Hàn, ban đầu cũng không có tính toán đem triệt để đánh giết. Trình Dục tuy nói là cao quý nhị phẩm hợp thể cảnh đại năng, thế nhưng là Tiên Dương Tông, đã trở thành Chiến Thiên Tông phụ thuộc tông môn, liền xem như giữ lại hắn, cũng không có khả năng gia nhập Phượng Hoàng Tông. Mà lại, cũng Tô Hàn kỳ thật cũng rõ ràng, mới gia nhập Phượng Hoàng Tông những cái kia phụ thuộc tông môn người, đối tại tu vi của mình, khẳng định đều là có nghi vấn. Hôm nay, hắn liền cầm này Trình Dục, tới cho mình lập uy. Xoạt, lớn vươn tay ra, hướng phía kim tiễn nơi đó một túm. Kim tiễn lập tức biến mất, mà Trình Dục đã trọng thương, lại thoạt nhìn sắp tan rã. Suy yếu đến không được nguyên thần, cũng là bị Tô Hàn nắm ở trong tay. Hắn trực tiếp ném về Lăng Tiếu, người sau vui vẻ ra mặt, một thanh tiếp được. Tiên Dương Tông Tông Chủ, nhị phẩm hợp thể cảnh đại năng. Trình Dục, chết, tê, cho đến giờ phút này, mới vừa có mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm, tại tinh không ở trong truyền ra. Buồn cười chính là, ở trong đó, có đại bộ phận, đều đến từ Phượng Hoàng Tông. Mặc dù bọn hắn cũng tại chiến đấu, nhưng vô luận là ai, đều chú ý tới cường giả song phương ở giữa chiến đấu. Không hề nghi ngờ, song phương cường giả, dĩ nhiên chính là Trình Dục cùng Tô Hàn đáng người. Chỉ có cường giả thắng lợi, bọn hắn mới có thể chân chính thắng lợi. Mà giờ khắc này, cái này, ta không phải hoa mắt a, đường đường Tiên Dương Tông Tông Chủ, nhị phẩm hợp thể cảnh đại năng, tại Tông Chủ trong tay. Liền ba chiêu đều đi bất quá. Tông chủ, thật chính là tam phẩm thần hải cảnh sao? Ta tam phẩm thần hải cảnh thời điểm, tại sao không có này loại chiến lược? Quá mạnh, ha ha ha ha, ta Phượng Hoàng Tông tông chủ vô địch, ngắn ngủi không cao hơn 10 giây, chém giết nhị phẩm hợp thể cảnh đại năng, từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ lại hoài nghi tông chủ chiến lược. Tông chủ chiến lược chân chính, sợ là ít nhất cũng có thể cùng tam phẩm. Thậm chí tứ phẩm hợp thể cảnh lớn có thể chống đỡ, dù sao liền xem như tam phẩm hợp thể cảnh, muốn giết Trình Dục, đều không có đơn giản như vậy a. Giờ khắc này, hết thảy mọi người, hết thảy đã từng nghi vấn qua Tô Hàn người, đều là triệt để bị Tô Hàn cho tin phục. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Tô Hàn có năng lực trở thành Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, vì sao Lăng Tiếu đám người, rõ ràng đều đã đạt đến nhị phẩm hợp thể cảnh, nhưng như cũ đối nó cung kính như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại này thực lực vi tôn thế giới, bất kỳ vật gì cũng không sánh bằng lực lượng. Tô Hàn, tại Phượng Hoàng Tông bên trong, có được lực lượng cường đại nhất. Tu vi tính là gì? Cảnh giới tính là gì? Vậy đối Tô Hàn tới nói, bất quá là mặt ngoài đồ vật thôi. Khả năng tại tu sĩ khác trên thân, tu vi liền đại biểu cho thực lực, nhưng ở Tô Hàn nơi này cũng không là. Cái kia rất nhiều tiếng nghị luận, Tô Hàn nghe rõ ràng. Khóe miệng của hắn, nhấc lên một vệt nụ cười. Hắn muốn, cũng chính là loại kết quả này. Những người này, mặc dù đã gia nhập Phượng Hoàng Tông, lại bị thu bản mệnh kim huyết, không thể không dựa theo Phượng Hoàng Tông chỉ lệnh tới làm việc. Có thể này, chung quy là có chút trái lương tâm, bọn hắn cũng không là cam tâm tình nguyện. Thế nhưng, theo sau ngày hôm nay, bọn hắn liền sẽ cam tâm tình nguyện. Tô Hàn dùng như lôi đình thủ đoạn, đánh giết Trình Dục, để bọn hắn đối với mình, không còn có nghi vấn. Này, liền là hắn đánh giết Trình Dục, nhanh như vậy nguyên nhân. Một bên khác, cái kia Tiên Dương Tông duy nhất còn lại một tên hợp thể cảnh nam tử trung niên, cũng sớm đã hoảng hồn. Hắn tận mắt thấy Trình Dục bị đánh giết, liền chút điểm phản kháng dư lực đều không có. Nhị phẩm hợp thể cảnh đều là như thế, huống chi hắn cái này nhất phẩm hợp thể cảnh. Oanh, cùng Thẩm Ly đối oanh sau một kích, trung niên nam tử này không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Đến mức mặt khác Tiên Dương Tông người, hắn căn bản cũng không đi suy nghĩ nhiều. Dù sao, liền chính hắn đều nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, há có thể còn cố kỵ người khác an ủi. Hưu, Thẩm Ly truy kích đi qua, nhưng tại phương diện tốc độ mặt, lại là cùng trung niên nam tử kia có chút khoảng cách. Người sau tất nhiên là tu tập một loại phương diện tốc độ thuật pháp, trong lúc nhất thời, cùng Thẩm Ly ở giữa khoảng cách, lại càng kéo càng xa. Nhưng mà, Thẩm Ly đuổi không kịp hắn, lại cũng không có thể làm cho trung niên nam tử kia yên tâm. Bởi vì Thẩm Ly, bất quá là một cái nhất phẩm hợp thể cảnh mà thôi, Phượng Hoàng Tông bên trong, còn có hai tên nhị phẩm hợp thể cảnh, càng có Tô Hàn cái này càng khủng bố hơn tồn tại. Ông, phía trước không gian xuất hiện vù vù, có gợn sóng chậm rãi dập dờn mà lên. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên đồng tử co vào, lúc này lại là hướng phía một phương hướng khác thoát đi. Soạt, lại vào thời khắc này, cái kia vốn là chỉ tồn tại ở phía trước gợn sóng, lại là bỗng nhiên khuếch tán, hiện ra hình tròn chi thế, trực tiếp đem nam tử trung niên cho bao vây lại. Cút, rầm rầm rầm, nam tử trung niên sắc mặt đại biến, không ngừng oanh kích, có thể cái kia gợn sóng lại vẫn tồn tại như cũ, dường như tuyên cổ không tiêu tan. Lăng Tiêu đám người còn đứng ở đằng xa, lại là có một đạo áo trắng thân ảnh, chậm rãi hiện lên ở nam tử trung niên giữa tầm mắt. Người sau trong lòng lộp bộp một tiếng, sinh ra tuyệt vọng. Hắn sợ nhất, liền là người trước mặt xuất hiện, dù cho Lăng Tiêu đám người là cao quý nhị phẩm hợp thể cảnh, nhưng hắn cũng không phải là không có thoát đi khả năng. Duy chỉ có tại trong tay người nọ, hắn một điểm hy vọng còn sống đều không có. Người chạy cái gì? Tô Hàn hai tay phụ về sau, đứng tại hư không, bình tĩnh nhìn nam tử trung niên. Mới vừa ngươi, không phải rất có thể nói sao? Tô Tông Chủ, ta Tiên Dương Tông cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn như thế đuổi tận giết tuyệt? Nam tử trung niên khàn khàn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không oán không cừu, Tô Hàn hừ cười một tiếng. Vậy ngươi nói cho ta biết, chết trong tay Tiên Dương Tông những Chấn Long thần vệ đó, còn có ta Phượng Hoàng Tông mười mấy tên phổ thông đệ tử, đây tính toán là cái gì? Như vẻn vẹn bởi vì ma sát, từ đó giao chiến, xuất hiện tử vong, cái kia thì cũng thôi đi, nhưng ngươi Tiên Dương Tông, còn thi triển siêu hồn chi thuật, thực sự đáng chết. Làm sao ngươi biết chúng ta thi triển siêu hồn chi thuật? Nam tử trung niên trừng mắt, khó mà tin được, làm sao mà biết được, không có quan hệ gì với ngươi. Tô Hàn thanh âm băng lãnh, vẻ mặt phía trên, có nồng đậm sát cơ hiển hiện. Ngươi chỉ cần biết, ngươi rất nhanh, liền sẽ đi vì bọn họ chôn cùng là được. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.